Nhan Dược, chương 7, Bệnh Vương Liệt Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộ Từ Diệp mặc y phục cho Nhan Tư Tuyết một cách cẩn thận rồi bế cô từ trong băng động bước ra, sau đó phi thân bay lên khỏi vô vực. Khi Mộ Từ Diệp nhẹ nhàng đặt Nhan Tư Tuyết nằm lên chiếc giường ngủ trong phòng thì Sở Hy Phong cũng vừa bế Nhan Khuynh Ngọc trên tay bước vào. Mộ Từ Diệp nheo mắt nhìn Sở Hy Phong, Sở Hy Phong híp mắt nhìn lại Mộ Từ Diệp. Sở Hy Phong sau khi đặt Nhan Khuynh Ngọc nằm xuống chiếc giường một cách cẩn thận thì bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi quay sang nhìn tên áo đen đang ngồi bên cạnh chiếc bàn đá trước cửa phòng, cười tà lên tiếng. Diệp đệ, đã lâu không gặp, huynh rất nhớ đệ a, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ta mới là huynh còn ngươi là đệ, Mộ Từ Diệp lạnh lùng lên tiếng. Ngươi đi hỏi gia gia của ngươi thử xem, rõ ràng là ta ra đời trước ngươi nha. Mẫu hậu ta sinh ta xong rồi mẫu hậu ngươi mới sinh ngươi xong a, Sở Hy Phong híp mắt cãi lại. Có gì khác nhau sao, Mộ Từ Diệp mím môi rồi lên tiếng hỏi. Ta sinh ra trước, ta mới là huynh, Sở Hy Phong nhướng mày lên giọng khẳng định. Phong Nhi, đệ nằm mơ rồi, Mộ Từ Diệp mỉm cười lắc đầu đáp trả. Vậy thì chúng ta tiếp tục so tài, ai thắng kẻ đó làm huynh, Sở Hy Phong cười tà thách thức. Được, Mộ Từ Diệp cầm ly trà trên tay một hơi uống cạn, mỉm cười nói. Vừa nói xong hai tuyệt thế Mỹ Nam một đỏ một đen lập tức xuất chiêu so tài. Sở Hy Phong cầm một chiếc lá trúc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phóng chiếc lá bay về phía Mộ Từ Diệp, chiếc lá mềm mại bỗng chốc trở nên sắc bén như một thanh phi đao vun vút lao về phía trước. Mộ Từ Diệp vẫn ngồi yên trên ghế, chàng cầm ly trà nhỏ trong tay phóng về hướng chiếc lá đang bay đến. Chén trà chạm vào chiếc lá vỡ tan thành từng mảnh vụn, chiếc lá cũng tả tơi rơi xuống đất. Sở Hy Phong nhoèn miệng cười thích thú rồi lập tức nhanh như tia chớp phóng cùng một lúc hai thanh phi đao sắc bén tầm một gang tay, mỏng như cánh ve, ánh bạc sáng chói bay vào người Mộ Từ Diệp. Mộ Từ Diệp nhanh như một ngọn gió đưa tay kéo thắt lưng bằng vàng của mình thành một thanh kiếm mỏng như lụa, ánh vàng lóe sáng rồi vung tay đem thanh kiếm trên tay mình đón đầu hai thanh phi đao đang bay đến, sau đó xoay mũi kiếm hất ngược hai thanh phi đao kia bay về phía Sở Hy Phong. Sở Hy Phong mỉm cười tà ngạo tung người như một con phượng hoàng đỏ rực bay lên cao, mũi chân khẽ lướt qua hai thanh phi đao kia làm chúng cắm phập vào một thân cây rồi không một giây chần chừ lập tức bay đến trước mặt Mộ Từ Diệp bắt đầu so quyền cước. Mộ Từ Diệp nhoèn miệng cười rồi nhanh chóng quấn thanh kiếm mỏng như lụa kia lại thành đai lưng, sau đó tiếp tục so chiêu thức cùng Sở Hy Phong. Những cây hoa trước sân bị nội lực của hai nam nhân kia làm cho hoa lá rơi xuống như mưa rồi tiêu điều sơ xác. Một màn long tranh hổ đấu của hai nam nhân một đỏ một đen làm hai ông lão đang đứng ở một góc sân chăm chú phấn khích theo dõi. Hai tên gia hỏa này đúng là hai bậc kỳ tài võ học. Nhưng chỉ tiếc lại vì cái danh xưng huynh đệ tào lao kia mà như chó với mèo tranh tài từ nhỏ cho đến lớn. Phiền chết đi được, ta và lão phải lao vào can thôi chứ không vô sơn thành hoang sơn mất mà, y nheo mắt nhìn độc quỷ buồn rầu nói. Nói xong cả hai ông tung người bay đến can ngăn cuộc quyết chiến giành làm ca ca của hai đứa cháu nội rảnh rỗi nhà mình. Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn ngủ một giấc thật sâu cùng với cảm giác cơ thể vô cùng mát mẻ thoải mái thêm trọn một ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày thứ hai, hai cô mở mắt thức dậy, sau khi sờ soạng kiểm tra thân thể xem mình có gì bất thường hay không liền vội lấy y phục mới cùng khăn tắm chuẩn bị đi ra con suối vệ sinh tắm rửa. Hai cô mở cửa phòng bước ra ngoài sân lập tức nhìn thấy hai vị gia gia nhà mình đang ngồi trên chiếc bàn đá cùng hai nam nhân lạ mặt, một người mặc y phục đỏ tươi như máu mang chiếc mặt nạ ngân sắc che kín nửa khuôn mặt cùng đôi môi tái nhợt như cười như không. Một người mặc y phục màu đen tuyền viền những hoa văn kim sắc dưới tà áo và hai ống tay áo, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ hoàng kim lấp lánh, chỉ để lộ một đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ. Đường Tâm Như và Tống Nhược Ngôn tuy thân thiết với nhau như chị em ruột thịt nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Nhược Ngôn thì lạc quan sôi nổi, tính cách hướng ngoại bao nhiêu thì Tâm Như lại nhẹ nhàng, bình ổn hướng nội bấy nhiêu. Tống Nhược Ngôn dễ bị cuốn hút với những cái gì xinh đẹp nổi bật rực rỡ, còn Đường Tâm Như lại bị những thứ gì huyền bí, lạnh lùng thu hút. Vậy nên điều mà ma y và độc quỷ từng lo lắng khi sợ hai cô học trò của mình. Thế, nhầm đối tượng đã được chỉ định không thể xảy ra. Đường Tâm Như đưa cặp mắt phượng tuyệt đẹp của mình nhìn nam nhân mặc hắc bào lạnh nhạt huyền bí kia một lúc, sau đó cô khẽ gật đầu chào anh rồi cất bước đi thẳng. Tống Nhược Ngôn cũng đưa cặp mắt hạnh to tròn đen láy của mình quan sát nam tử mặc y phục đỏ tươi vô cùng thu hút kia rồi khẽ cúi đầu chào anh, sau đó bước đi theo con bạn của mình. Đi được một đoạn khá xa, Đường Tâm Như lập tức kéo tay Tống Nhược Ngôn tò mò hỏi. Hai Mỹ nam áo đen và áo đỏ kia là nhân vật nào trong chuyện vậy? Hai, người mặc áo khoác dài màu đỏ tươi cùng sắc mặt tái xanh chắc hẳn là Sở Hy Phong. Trong truyện tên tác giả kia có nói qua khắp lục quốc này chỉ có hắn là nam tử duy nhất mặc trường bào màu đỏ tươi mà vẫn toát ra khí chất cao quý không ai sánh bằng như vậy thôi à, còn Mỹ Nam hắc bào viền hoàng kim, ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ tuyệt đẹp kia có thể là Mộ Tử Diệp, nam phụ đúng chuẩn đại gia. Tống Nhược Ngôn khẽ nghiêng đầu rồi nhỏ giọng nói. Hai người họ là hai nhân vật vì yêu mà bị thương tật và tàn phế đó hả? Đường Tâm như nhíu mày hỏi tiếp. Tội nghiệp, đẹp trai ngút ngàn như vậy mà lại làm nam phụ. Tiếc thật. Tống Nhược Ngôn thở dài cảm thán. Sao cậu biết hai người bọn hắn đẹp trai ngút ngàn? Đeo mặt nạ kín mít như vậy thì làm sao biết đẹp hay xấu? Đường Tâm như nháy mắt trêu ghẹo. Hai, nhìn phong thái cũng đủ biết rồi mà. Mình thật sự rất muốn tháo cái mặt nạ trên mặt của anh ta xuống để xem thử anh ta đẹp đến mức nào a. Tống Nhược Ngôn nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng đáp trả. Hai cô ra đến con suối đi đến bụi cây bạc hà đã được Đường Tâm như chăm sóc một cách cẩn thận, hái vài chiếc lá rồi vò dập, sau đó bỏ vào trong một ít muối tinh vào một chiếc lá rồi cuộn lại làm bàn chải đánh răng và dùng số lá bạc hà còn lại để làm sạch tóc. Hai cô đi sâu vào hang đá mới cởi hết y phục trên người rồi bắt đầu tắm rửa. Vừa ngâm mình trong dòng nước mắt lạnh, hai cô vừa nhắm mắt cô nhớ lại giấc mơ kỳ lạ mình vừa trải qua. Đường Tâm như đưa mắt nhìn Tống Nhược Ngôn thấp giọng nói. Cậu có nhớ cái đêm mình và cậu bị sốt cao và cảm thấy ngứa ngáy khó chịu kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mình và cậu bị phun máu mũi rồi ngất xỉu, cậu có mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ không? Có, mình mơ thấy mình ôm hôn một nam nhân a, hình như lúc đó mình và anh ta không mặc gì hết. Cảm giác đó rất tuyệt nha. Hai má Tống Nhược Ngôn phím hồng, cô mỉm cười rồi lên tiếng trả lời. Mình cũng vậy, mình có cảm giác như mình đang thật sự trải qua hoan ái vậy, Đường Tâm như khẽ lắc đầu mỉm cười đồng tình nói. Có lẽ mình và cậu thật sự thiếu thốn cái gọi là quan hệ trai gái a. Thử nghĩ xem, 12 tuổi mình cùng với cậu, Hiểu Băng và Khả Doanh đã vào trường thiếu sinh quân để chịu sự huấn luyện rồi, đàn ông trong quân đội thì xem bọn mình là chiến hữu, đàn ông ngoài ngành trước mặt thì sợ bọn mình như sợ cọp sau lưng thì nói chúng ta thiếu cái gọi là nữ tính. Chúng ta thậm chí đến mối tình đầu cũng chưa có đó, Tống Nhược Ngôn nhăn mặt bất mãn nói. Chắc là vậy nên mình và cậu mới có giấc mơ kỳ lạ kia, Đường Tâm như thở dài rồi nói. Đường Tâm như và Tống Nhược Ngôn sau khi vệ sinh tắm rửa xong, hai cô thong thả đi bộ về đến nhà thì hai vị khách một đen một đỏ kia cũng đã rời đi, chỉ có Ma Y và Độc Quỷ nhìn hai cô với ánh mắt lo lắng cùng ái ngại. Hai ông chậm rãi giải thích lý do vì sao hai cô bị nóng sốt và khó chịu vào buổi tối hôm đó, cuối cùng Ma Y vứt râu nghiêm nghị nhìn hai cô nói. Nữ nhân mang dục cổ khi 18 tuổi mà không trải qua hoan ái thật sự thì thất khiếu sẽ bị chảy máu đến chết. Hai đứa lần đầu tiên chịu sự dày vò của dục cổ mà máu mũi đã phun ra như suối rồi thì sau này sẽ tình trạng sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Ta và lão quỷ chỉ có thể kéo dài thời gian giúp hai đứa thêm 1 năm 6 tháng nữa thôi. Hai đứa hãy nghiêm túc suy nghĩ chuyện này đi. Thời gian càng kéo dài thì mức độ nguy hiểm đến tính mạng càng cao, Độc Quỷ thở dài một hơi mới lên tiếng nói. Tống Nhược Ngôn và Đường Tâm như nhìn nhau rồi cười khổ. Tại sao hai cô chỉ muốn được sống nhưng lại gặp nhiều khó khăn trắc trở như vậy chứ, cách chương.